Chương 464, Hoàng Kim Mảnh Mã. Đường Tam nguyên lai là nắm giữ qua tượng yêu lạc ấn đấy, đối tượng tộc cũng coi như quen thuộc, tên trước mắt này hiển nhiên không phải phổ thông tượng yêu. Phổ thông tượng yêu chỉ có cấp 3 huyết mạch, yếu kém thậm chí là cấp 4 huyết mạch. Mà cái này tượng yêu miệng hai bên đều có 3 cái nanh đột xuất, làn da hiện ra là tông màu nâu, tóc lại là ám kim sắc đấy. Mảnh Mã. Người dự thi này là Mảnh Mã cường giả yêu tộc. Ở đại yêu hoàng bên trong xếp hạng đệ thất đấy, chính là Mảnh Mã tộc tộc trưởng, Hoàng Kim Quang Huy Mảnh Mã đại yêu hoàng. Cho nên, trước mắt người dự thi này, không hề nghi ngờ là chân chính cấp huyết mạch cường giả. Cái này Mảnh Mã yêu khí độ trầm ổn, to lớn cái mũi nhẹ nhàng mà vung vẩy, hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, liên tục nhìn cũng không nhìn từng cái mắt bên người những người dự thi khác. Ở Mảnh Mã yêu bên người hai gã khác người dự thi, mặc dù cũng kém xa tích tắp Mảnh Mã yêu cao lớn như vậy, nhưng một cái có cao 3 mét, còn có một cao hơn 2 mét. Bọn hắn đều không có chú ý tới đằng sau vào đường tam, mà là đem ánh mắt tập trung ở cái kia Mảnh Mã yêu thân bên trên. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không hy vọng cái này Mảnh Mã yêu là mình tiếp xuống trận này đối thủ. Mảnh Mã yêu số hiệu đến tột cùng là mấy? Đây là bọn hắn nội tâm một mực đang suy nghĩ vấn đề. Nhưng vô luận nói như thế nào, chỉ cần cùng tồn tại một tổ, sớm tối đều muốn đối mặt. Từ bọn hắn sắc mặt âm trầm liền có thể nhìn ra, đối mặt cái này Mảnh Mã yêu, bọn hắn chiến thắng khả năng tương đối nhỏ. Im lặng chờ đợi, bị đối thủ xem nhẹ cho phải đây. Đường Tam Ba yên lặng đi hắn đi đến bọn hắn phụ cận, tức đem bắt đầu tranh tài, đối thủ của mình hẳn không phải là cái này hắn tin tưởng. Lấy vận khí của mình, Mảnh Mã yêu. Đương nhiên, liền xem như cũng không có gì. Huyết mạch của mình lạc ấn còn có chỗ trống, nếu như đối thủ thật là nói không chừng Mảnh Liệt Mẹ yêu máu huyết mạch rất thích hợp bản thân, dù sao, bộ tộc này lấy thân thể cái Mảnh Mã yêu này, nếu không phải là núi sẽ có nhiều chỗ tốt. Huống chi sớm tối muốn đối mặt, sớm một chút nổi danh cường kiện, đối với tăng cường chính mình thể phách cũng đen cũng không có gì. Ba tổ số 3, ba tổ số 4 người trận đấu. Đúng lúc này, làm việc thanh âm của nhân viên truyền đến. Muôn ngựa yêu lập tức mở ra hai con ngươi, trong mắt ẩn ẩn có hào quang màu vàng sậm bên trong nhấp nháy, hai gã khác người dự thi đồng thời nhìn hướng trong tay mình thẻ số. Ta là số 3. Trong đó một tên người dự thi nói ra. Một tên khác người dự thi không chút do dự nói, ta là số 4. Hai tên người dự thi đối mặt từng cái mắt. Đều thấy được đối phương đáy mắt vui mừng, đúng vậy, đối thủ của bọn hắn chính là hai bên, cũng không phải là cái kia cường đại Mảnh Mã yêu. Đường Tam trên mặt vẫn không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Vận khí của ta đây. Vì sao đối thủ của ta là cái này Mảnh Mã yêu? Chính mình thế nhưng có khí vận gia thân đó nha. Không, không đúng. Lúc trước dùng chính là các hung lưỡng cực lĩnh vực, có các có hung hãn. Mình đã có được không có quốc trúng đồng bạn hảo vận. Chẳng lẽ đây là sử dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực tất nhiên vận rủi? Xem ra, cho mình tăng lên số mệnh thời điểm, dùng các hung lưỡng cực lĩnh vực cố nhiên có thể tăng lên cao hơn, nhưng mặt trái hiệu quả cũng là có khả năng xuất hiện. Khóe miệng giật một cái, hắn đúng là hiểu thêm một bậc lĩnh vực của mình năng lực, nhưng là, ở hiểu rõ đồng thời, cũng là bỏ ra đại giới đấy. Lúc này mới thứ trận đấu, liền muốn đối mặt một tên cấp huyết mạch cường giả, hơn nữa còn là tại thế đại yêu hoàng hậu bối, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cấp một huyết mạch ở giữa cũng là có khác biệt. Nếu như là tại thế đại yêu hoàng truyền thừa từng cái cấp huyết mạch, chịu nhất định là so với cái kia không có hoàng giả trấn giữ cấp một huyết mạch phải cường đại đấy. Phía trên có đại yêu hoàng, bọn hắn vô luận là ở lấy được tài nguyên bên trên hay là tại huyết mạch cường độ bên trên, cũng tìm được trợ giúp không nhỏ. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cao hơn hắn rất nhiều Mảnh Mã yêu chính đang nhìn chăm chú hắn. Ngươi là số 6. Thanh âm của hắn úng thanh úng khí. Đúng vậy. Đường Tam khóe miệng co giật từng cái. Được rồi, ta là số 5. Ngươi là cái gì chủng quân? Cái này Mảnh Mã yêu tựa hồ không hề giống bề ngoài của hắn biểu hiện ra như vậy phòng nói. Ngược lại nhìn qua có chút khờ du đấy. Nhân loại. Lập tức liền muốn so tài, cái này không có gì tốt giấu giếm đấy. Nhân loại. Nghe Đường Tam, cái này Mãnh Mã yêu chẳng những không có lộ ra khinh miệt, khinh bỉ các loại biểu lộ, ngược lại có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, ngươi lại là nhân loại. Nhân loại cũng có thể đến dự thi, vậy ngươi hẳn là rất mạnh đi. Chờ một lúc cần phải thủ hạ lưu tình. Lần này đến phiên Đường Tam kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt cái này Mãnh Mã yêu, hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này Mãnh Mã yêu cũng không phải một cái đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nếu không đối phương nói không nên lời dạng này lời nói. Ngươi khách khí. Đường Tam không có tiếp tục cùng Mãnh Mã yêu giao lưu ý tứ, bình tĩnh nói. Ba tổ số 5, ba tổ số 6 trèo lên trận đấu. Đúng lúc này, làm việc thanh âm của nhân viên lần nữa truyền đến. Mãnh Mã yêu ngu ngơ cười một tiếng, lắc lắc chính mình mũi to, nói, cái kia chúng ta, đi. Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam làm cái mời thủ thế. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu. Cũng không khách khí, đi đầu đi vào sân thi đấu. Tại nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, bọn hắn đi thẳng đến số 3 tranh tài trước sân khấu bởi vì là giao đấu song phương, cho nên bọn hắn lên đài vị trí là không đồng nhất đấy, phân biệt từ hai bên lên đài, nói cách khác, đàn chiến đấu lúc bắt đầu, giữa song phương khoảng cách có 200 mét. Song phương lên đài, Đường Tam vẫn cất giấu mũ trùm, cho nên, người xem từ bề ngoài cũng nhìn không ra hắn là cái chủng quần gì. Một bên khác Mãnh Mã yêu lên đài thời điểm nhưng là khác rồi. Mấy chục vạn người xem lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhất là đến từ tượng tốt tộc treo hò, càng là tự như núi kêu biển gầm. Mãnh Mã yêu, cũng được xưng là Hoàng Kim Mãnh Mã, là tất cả hoàng giả bên trong, gia tộc Hoàng Kim duy nhất. Kim quang ánh sáng rực rỡ mãnh liệt phùng đại yêu hoàng có phòng ngự đệ nhất xưng hào. Bộ tộc này thực lực có thể nghĩ. Cùng Hoàng Kim Mãnh Mã so sánh, Đường Tam thân hình liền lộ ra quá nhỏ gầy rồi. Lúc này Mỹ công tử ở vào một cái khác đợi chiến trong vùng, nàng nguyên bản chính đang nhớ lại trước đây không lâu ở nơi truyền thừa thông qua khảo nghiệm quá trình, khi nàng nghe được ba tổ số 6 thời điểm, vô ý thức ngẩng đầu. Vừa vặn thấy được giao đấu song phương. Nàng chỗ cái này đợi chiến khu, vừa vặn có thể nhìn thấy số 3 tranh tài đài. Mãnh Mã cường giả yêu tộc. Tu La muốn đối trận chính là loại này đối thủ sao? Vận khí này cũng quá kém một chút đi. Ngày thứ nhất tranh tài, thậm chí ngay cả giới thiệu hai phương tuyển thủ người chủ trì đều không có. Tổ đình tinh anh thi đấu chính là như vậy bất việc. Theo tổ đình, đối thủ bị đào thải, cũng không có cái gì tốt giới thiệu đấy. Mà đối với người xem mà nói, trực tiếp thông qua tranh tài biểu hiện đến quen thuộc những người dự thi này mới là nhất trực quan phương thức. Làm cái này Mãnh Mã yêu leo lên tranh tài đài thời điểm, ở rất nhiều người xem trong lòng. Hắn lập tức liền trở thành ba tổ ra biên lôi cuốn nhân tuyển. Cái này nhưng là tuyệt đối cường tộc. Tổ đình nhằm vào giải thi đấu là mở bàn khẩu đấy, nhưng ngày đầu tiên mở bàn miệng, chủ yếu giống như tranh tài thời gian có quan hệ, mà lại là chỉnh thể tranh tài thời gian, lấy 10 phút đồng hồ là cái thời đoạn, từ 4 giờ bắt đầu phiên giao dịch, mãi cho đến 8 giờ. Áp trúng người ít lợi là gấp 10 lần. Như thế tính toán, tự nhiên là tổ đình kiếm lợi lớn. Nhưng như cũ ngày có vô số dân chúng nguyện ý tham dự cạnh đoán. Thậm chí lớn bao nhiêu quý tộc đều là như thế. Đối với thời gian suy đoán hiển nhiên là tuyệt đối công bằng đấy, bởi vì không có người nào có thể đồng thời mua được tất cả tuyển thủ dự thi. Đối với cái này loại công bằng cạnh đoán, tham dự áp chú dân chúng là thích nhất. Đường Tam xốc lên mũ trùm, đem trên người áo choàng hái xuống, lộ ra một thân lưu loát trang phục, mặt nạ trên mặt vẫn mang theo. Nhìn chằm chằm đối diện Mãnh Mã yêu. Chương 465, Mãnh Mã cường hoành. Hai khoảng trăm thước, đối với người bình thường mà nói, thậm chí cũng không cách nào thấy rõ đối thủ, Đường Tam lại có thể thấy rõ, cái này mãnh liệt mẹ yêu trên khuôn mặt thủy chung mang theo khờ du mỉm cười. Tự hồ là cảm nhận được Đường Tam đang nhìn chính mình, Mãnh Mã yêu còn mặt lộ mấy phần nịnh nọt chi sắc, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó, Đường Tam liền thấy cái này Mãnh Mã yêu vũ khí. Mãnh Mã yêu hai tay trên cổ tay các có một cái to lớn vòng tay, nhìn qua có điểm giống là bao cổ tay. Hai cái vòng tay bên trên đồng thời hào quang từng cái tránh. Hai thanh búa tạ liền xuất hiện ở Mãnh Mã yêu trong tay. Cái gì gọi là búa tạ? Đầu búa đường 9 mét, chu y chui dài đến 4 mét, thô như nhân loại đùi. Cộng lại thông dài 5 mét, hơn nữa còn là hai thanh. Cái này là tuyệt đối búa tạ. Dù là lấy Đường Tam kiến thức, khi hắn nhìn thấy cái này một đôi búa tạ thời điểm, trên mặt vẫn là không tự chủ quất làm dưới. Gia hỏa này có chút mãnh liệt. Bắt đầu. Trọng tài trực tiếp tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu. Mãnh mã yêu nhãn con ngươi từng cái sáng, lúc trước trên mặt nịnh nọt chi sắc trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bước nhanh chân, thẳng đến phía đường tam lao đến. Oanh, oanh. Mãnh mã yêu mỗi một bước rơi xuống đất, toàn bộ tranh tài đài phản phất cũng đang rung động, kinh khủng hơn chính là, cái kia lừng lẫy khí thế cũng ở tăng lên điên cuồng, da của hắn trong nháy mắt biến thành ám kim sắc, một đôi mắt trừ bên trong càng là hào quang tiếng bắn, nguyên bản nhìn qua đen loan sơn đại chú y, tại thời khắc này đã biến thành nếu màu vàng kim, tự như là ở bên ngoài chụp lên từng cái tầng hoàng kim sắc ngoài. Đường Tam cũng động, nhưng hắn không phải đón lấy đối thủ, mà là quay người hướng phía khía cạnh chạy tới. Nhẹ nhàng thân thể tốc độ cực nhanh, thử nghiệm người kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Nhưng là, đừng nhìn mảnh mã yêu thân hình to lớn, tốc độ không có chút nào chậm. Thời điểm hắn chạy tới, đơn giản giống như là một mũi tên, hắn hơi bị lệch thân hình, vẫn hướng phía đường tam băng băng mà tới. Giữa song phương khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Nhân loại, lại là nhân loại sao? Khách quý xem thi đấu trên ghế, một tên đại quý tộc hướng bên người quý tộc hỏi. Đúng vậy. Nhìn qua thật sự chính là nhân loại, bất quá còn nhìn không ra là một tộc kia phụ thuộc. Nhân loại vậy mà có thể dự thi. Có lầm hay không? Đi điều tra hắn là thế nào báo danh đấy? Cái gì? Kiếm thánh đại yêu hoàng tính vật. Vậy thì có ý tứ. Có thể thu hoạch được kiếm thánh miệng hạ nhận nhưng, xem ra này nhân loại rất không đồng nhất bình thường. Hẳn là một cái am hiểu sử dụng kiếm đấy. Nhưng là không thấy được vũ khí của hắn. Mãnh mã yêu tốc độ là rất nhanh, nhưng đường tam cũng không chậm, hắn dọc theo tranh tài đài bên ngoài chạy nhanh. Đối phương ở thử nghiệm rút ngắn khoảng cách, hắn lập tức quay người chạy, để cái kia mãnh mã yêu nhất định phải biến hướng mới có thể lần nữa hướng hắn đuổi theo. Làm đường tam bắt đầu đổi phương hướng chạy thời điểm, trên khán đài đã là phiến hư thanh. Mãnh mã yêu cũng có chút bất đắc dĩ, đường tam tốc độ rất nhanh. Mà trận đấu này đại quả thực có chút lớn, muốn ở tranh tài trên đài đuổi kịp dạng này một vị nhìn đi lên là tốc độ hình tuyển thủ, xác thực không rất dễ dàng. À! Một tiếng rít gào trầm trầm từ nơi này mãnh mã yêu trong miệng phát ra, ngay sau đó, trong hai tay hắn búa tạ liền đã vung mạnh. Ngay tại tất cả người xem cũng cho là hắn cái này búa tạ muốn rời khỏi tay đánh tới hướng đường tam thời điểm, cái kia quơ múa hai thanh búa tạ lại đánh tới hướng hai bên. Đinh tai nhức óc cự lẫn nhau tuần ở giữa truyền đạo toàn bộ tổ phòng quảng trường. Người xem lâm thượng tu vi so sánh theo người, tại đây to lớn tiếng gầm phía dưới, đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, có thể thấy được cái này tiếng gầm khủng bố. Thân ở đấu trường đường tam, cảm thụ liền rõ ràng hơn. To lớn tiếng gầm, mang theo đã kích cường liệt đợt cơ hồ là trong nháy mắt liền tịch phút cuối cùng hắn chỗ khu vực. Có tránh cũng không thể tránh. Đại não dây lát hỏi lâm vào trống không, trong tai một trận miệng minh, dưới chân cũng không nhịn được cánh lên một cái, chạy vội thân thể lập tức cũng có chút lại nghiêng nghiêng. Hắn bây giờ còn không phải thần, coi như khôi phục thần cấp, hắn cũng không có khả năng biết đối thủ sẽ thi triển ra năng lực như thế nào. Cái này nhẫn nại sợ âm thanh đợt công kích, người thực là để cho hắn bị thất thế, trong cơ thể huyền thiên công nhanh chóng vận chuyển, thần thức thậm chí cũng bị chấn động phải tự hành dẫn động một điểm. Nhưng coi như thế, hắn cũng chỉ dùng một giây, liền khôi phục đại bộ phận cảm giác. Mà mãnh mã yêu liền thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, chạy vội tới cách hắn không đủ 20 mét địa phương. Cái này cường tráng vô cùng mãnh mã yêu bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Ở đến chỗ cao nhất thời điểm, thân thể bóng ma thậm chí đều muốn đường tam bao phủ. Một đôi búa lớn còn như mây đen ngập đầu, thẳng đến đường tam đập tới. Này song trùng chú y oanh kích. Tuyệt không thua gì ngày đó đường tam ở dẫn động thần thức dưới tình huống bộc phát đại tu di chú y. Phần này lực bộc phát khủng bố, không hổ là đỉnh cấp cấp một huyết mạch cường giả. Đường tam lúc này xem như minh bạch, gia hỏa này nói xong nhất ôn hòa, lại làm lấy sự tình hung tàn nhất. Đối phương khí tức đã vững vàng khóa ổn định ở trên người hắn, ngay tại lúc này, muốn trực tiếp chạy mất là không thể nào đấy. Đúng lúc này, đường tam hai trừ bên trong. Hai đạo hào quang màu tử kim từ trong mắt bắn ra, chính là tử cực ma đồng. Tinh thần trùng kích. Mãnh mã yêu nhận tinh thần trùng kích, chỉ cảm giác được tinh thần chi hải của mình phản phất bị hung hăng sau va chạm, đại não xuất hiện trong nháy mắt trống không. Nhưng mãnh mã yêu sở dĩ được xưng là phòng ngự mạnh nhất, liền là bởi vì là sức phòng ngự của bọn họ không chỉ là trên thân thể đấy, ở phương diện tinh thần, bọn hắn có phi thường cường đại lực lượng phòng ngự. Trong nháy mắt hỏi, mãnh liệt mẹ yêu liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Chính chú ý vẫn đánh tới hướng Đường Tam. Cùng lúc trước so sánh duy nhất biến hóa ngay tại ở, nguyên bản khóa chặt ở Đường Tam trên thân tinh thần lực bị tử cực ma hiểu đánh tan. Đường Tam không có kinh hoảng, mũi chân trên mặt đất mà lên nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng đằng không mà lên, hào quang màu bạch kim từ trên người hắn tiến phát ra, chính là sư hổ kim cương. Hắn không lùi mà tiến tới, ngay tại song chù y chưa rơi xuống thời điểm, thân thể đã đón mãnh liệt yêu vọt lên, từ một đôi búa tạ ở giữa khe hở chui qua. Sư hổ kim cương cưỡng ép từ khe hở kia trong vì hắn gạt mở một đầu thông lộ. Để hắn tránh đi búa tạ chính diện, đi thẳng đến mãnh mã yêu phụ cận. Tự như mãnh mã yêu ở tranh tài lúc trước một mực đang diễn dạng, Đường Tam sao lại không phải ở lấy yếu bày ra địch, hắn liền không có năng lực cùng đối thủ đối kháng chính diện sao? Đối thủ ở phát động công kích mạnh nhất thời điểm, thường thường cũng là lộ ra sơ hở thời khắc. Xuyên qua từng cái song trọng chú ý, Đường Tam liền đi tới mãnh mã yêu diện trước. Mục tiêu chỉ, tự nhiên là đối phương yếu ớt nhất cổ họng. Nhưng vào lúc này, mãnh mã yêu đột nhiên ưỡn một cái cù. Cái kia cường tráng cơ ngực vậy mà hướng ra phía ngoài nhô lên. Chặn lại Đường Tam xông lên phía trên đường. Nói cách khác, Đường Tam công kích chỉ có thể rơi vào bộ ngực của hắn, lại không thể vượt qua đi công kích cổ của hắn hoặc là bộ mặt. Phương thức chiến đấu như vậy thật sự chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Tại đây cực kỳ nguy cấp thời khắc, Đường Tam cũng không thể còn giống, tay phải trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đánh vào mãnh mã yêu trên lồng ngực. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Đường Tam dựa thế phản nhảy, thừa dịp mãnh mã yêu búa tạ rơi xuống đất bắn lên, lập tức trở về phòng trong nháy mắt, từ hắn nghiêng phía trên hướng về sau nhảy lên thật cao. Tránh đi mượn nhờ nện bắn ngược về sau đánh trả song chù y. Người xem thấy, chính là Đường Tam linh xảo tránh đi song chù y, cùng mãnh mã yêu đụng vào, sau đó thân thể liền phản bắn đến nơi xa, mãnh mã yêu bay lên không công kích cường tráng thân thể cũng theo đó rơi xuống đất, song phương tách ra. Đây là đang gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha! Cái này nhân loại yếu đuối liên tục vũ khí đều không có, công kích trúng đích thì có ích lợi gì? Các loại thanh âm huyên náo ở trên khán đài vang liên miên, lúc này giao đấu song phương cũng không nhìn như vậy. Chương 466, Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Chưởng. Tranh tài trên đài phát sinh sự tình nhìn xem đơn giản, nhưng từ cặp kia chú ý âm thanh đợt công kích bắt đầu. Song phương chiến đấu liền chân chính diễn ra. Mãnh mã yêu nương tựa theo sóng âm trùng kích cho mình chế tạo cơ hội công kích, mà Đường Tam lại nương tựa theo tử cực ma đồng tinh thần trùng kích cho mình tranh thủ đến giảm sóc thời gian, đồng thời mượn nhờ sư hổ kim là chủ động cưỡng ép các người, lúc này mới trúng đích đối thủ. Mãnh mã yêu khôi vĩ thân hình cố nhiên là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng hắn cũng bởi vì thân hình to lớn mà độ linh hoạt có khiếm khuyết. Đường Tam chính là bắt được đối phương khuyết điểm này. Mới có thể một kích trúng đích. Lấy thân thể Đường Tam cường độ tự nhiên không dám để cho đối thủ búa tạ đập trúng, mà trong tay hắn không có vũ khí, đó là vì tránh cho ảnh hưởng chính mình tính linh hoạt. Nhưng là, đơn thuần chỉ là lấy tay, Đường Tam công kích liền tốt ngăn cản sao? Mãnh mã yêu cảm thụ là khắc sâu nhất đấy. Đường Tam cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chưởng khắc ở hắn cường tráng cơ ngực bên trên, nguyên bản hắn thấy. Cái này điểm công kích đối với mình mà nói cùng gãi ngứa ngứa cũng không có gì khác biệt. Coi như đối thủ là sơ nhân yêu vương cấp độ cường giả, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích, hoặc là cầm trong tay thần khí, muốn thương tổn hắn đều là một chuyện rất khó, huống chi đối thủ chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Nhưng là, các loại Đường Tam bắn ngược trở về, hắn cũng theo đó rơi xuống đất, chính muốn tiếp tục công kích thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đúng. Ngực bên trong cương kiện mạnh mẽ trái tim trong khoảnh khắc đó đột nhiên để lọc nhảy đập, ngay sau đó, mãnh mã yêu cũng cảm giác được trái tim của mình trần phê gấp. Thời gian xuất hiện. Trái tim là huyết dịch bơm tặng hạch tâm bên trong trụ cột, trái tim nóng bỏng cùng âm lãnh cơ hồ là cùng nhận xâm nhập, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn toàn gia điện vịnh vận chuyển, chỗ nào còn có thể truy kích, trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Ngay tại trái tim của hắn bạo phát, quỷ dị xâm nhập hắn thân thể.

chính mình vậy mà là từng cái vòng du lịch. Mấu chốt là, hắn thua thật sự là quá không giải thích được, trong cơ thể âm dương nhị khí biến mất về sau, rất nhanh hắn liền khôi phục được trạng thái bình thường, giống như không có nhận qua công kích không có gì khác biệt. Cho nên, vừa rồi một trận chiến này, quả thực là có điểm giống giả thi đấu. Trở về hắn muốn bàn giao thế nào? Có thể bị Gia Gia đánh chết hay không? Xong con bê rồi. Đường Tam cũng mặc kệ Long Văn Võ là nghĩ như thế nào, hạ tranh tài đài về sau, hắn liền nhanh chóng trở lại nguyên bản đợi chiến khu lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì hắn chỗ đợi chiến khu chỉ có thể nhìn thấy số 1 tranh tài đài tranh tài, cho nên mặc dù trong sân hư thanh vô số, nhưng là người nơi này cũng không biết số 3 tranh tài đài tình huống bên kia, cũng không biết Đường Tam đã chiến thắng một tên đối thủ cường đại. Làm thế nào? Đại Miêu nghênh tiếp Đường Tam, thấp giọng hỏi. Đường Tam lôi kéo Đại Miêu đi tới đợi chiến khu cái không đáng chú ý trong góc, sau đó mới thấp giọng nói, thắng. Hắn cũng không có nói chính mình chiến thắng. Như thế nào đối thủ, trong lòng của hắn vẫn còn ở đó dư vị một chưởng kia công kích quá trình đâu. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đem mấy loại huyết mạch năng lực dung hợp ở lên thi triển, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy. Bất quá, nếu như không có trương đạo âm dương nhị khí, vẻn vẹn bằng vào sư hổ biến tăng thêm khổng tước biến, chỉ sợ rất khó đột phá đối phương phòng ngự. Cái kia hoàng kim mảnh mã Long Văn Võ tu vi coi như không có đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng không xê xích gì nhiều, với lại kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn cũng không ít. Chính mình cũng có thể coi là xuất kỳ chế thắng rồi. Trên khán đài hư thanh rất nhanh tiêu tán, bởi vì tranh tài vẫn còn tiếp tục. Phía sau tuyển thủ dự thi đã ở so tài, người xem lực chú ý tự nhiên cũng theo đó chuyển di. Đường Tam hãm người suy nghĩ bên trong, lúc trước sử dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực sau đột nhiên vấn đề xuất hiện, cùng làm thế nào càng tốt tổng hợp các loại huyết mạch đến thi triển năng lực, đây đều là hắn phải giải quyết, cũng là tương lai trọng yếu đường hướng tu luyện. Hắn muốn tấn thăng thần cấp rất khó, ở đạt tới thần cấp lúc trước, muốn chân chính cùng thần cấp cường giả đối kháng, cái kia liền cần mở ra lối riêng, thông qua thủ đoạn đặc thù để chính mình nắm giữ cường đại lực bộc phát. Chờ hôm nay xem hết Đại Miêu cùng Mỹ công tử sau cuộc tranh tài, hắn chuẩn bị lại đi một chuyến Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn, tại đây hai đại thánh địa ngưng tụ âm dương nhị khí muốn so hắn tự mình tu luyện nhanh hơn nhiều. Nếu như có thể đem âm dương nhị khí tăng lên tới trình độ nhất định, chính mình cái này Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn uy năng liền có thể tăng cường rất nhiều. Hiện tại đến xem, âm dương nhị khí là có thể kèm theo tại bất luận cái gì năng lực phía trên đấy, cũng chính là tương đương với một cái phụ trợ năng lực, nhưng dù chỉ là phụ trợ, làm là chí dương chí âm năng lượng cường đại. Liền xem như hoàng kim mảnh mã cũng gánh không được. Âm dương nhị khí tập trung hai cái đỉnh cấp thiên tinh hoàng năng lượng cốt lõi, với lại mình có thể thông qua các hung lưỡng cực lĩnh thành đối nó tiến hành điều hòa, nếu như vận dụng được tốt, rất có thể trở thành không kém hơn các nước lưỡng cực lĩnh thành mạnh mẽ ác chủ bài lớn. Không vội, từ từ sẽ đến. Tại tu luyện âm dương nhị khí trong quá trình, hắn còn không thể bị cái kia hai cái đỉnh cấp thiên tinh hoàng phát hiện, chỗ lấy chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, 1,1 chĩa xuống đất đi tăng lên. Tranh tài tiến hành được rất nhanh. Thế lực ngang nhau tình huống ở đệ nhất một vòng là ít xuất hiện. Bởi vì là đại thái thi đấu, mỗi một gã người dự thi đều muốn tranh tài xem như chính mình cuối cùng một trận đến đối đãi, cho nên cũng đặc biệt sắp xếp, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tới phiên ta đi lên. Đại Miêu âm thanh đã cắt đứt Đường Tam suy nghĩ. Ủng hộ. Đường Tam nắm chặt nắm đấm hướng hắn quơ quơ. Ta hiểu rồi. Đại Miêu hít sâu một hơi. Một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, sải bước đi ra ngoài. Cùng Đường Tam so sánh, Đại Miêu trải qua thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Từ sinh ra bắt đầu. Sẽ không đoạn có tộc nhân nói cho hắn biết, bọn họ là bị nguyền rủa nhất tộc. Hắn trong người đồng lứa là cường tráng nhất đấy, ở niên kỷ lúc còn rất nhỏ, liền đã cho thấy thiên phú kinh người. Nhưng là, sư hổ tộc bị bài xích, tài nguyên trong tộc 10 phần có hạn. Cứ việc các trưởng lão đã rất chiếu cố hắn, nhưng vẫn là rất khó để hắn ăn no. Theo tuổi tác từng ngày tăng trưởng, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng tăng, dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận được chính mình huyết mạch vấn đề. Mỗi khi huyết mạch xuất hiện xung đột thời điểm, hắn liền sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống. Các trưởng lão bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền mua được thiên tài địa bảo vì hắn bổ sung sinh mệnh lực, mới khiến cho hắn nhìn xuống huyết mạch xung đột mang tới thống khổ, kiên trì nổi.

song phương bởi vì là từ hai bên lên đài, khoảng cách rất xa, hai bên cũng không có khả năng có cái gì giao lưu. Bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, Đại Miêu tham gia tổ định tinh anh thi đấu trận đấu thứ nhất cũng chính thức đã bắt đầu. Song phương đồng thời phát động, tơ vàng ma viên trong tay trường côn trên mặt đất mà lên một điểm, thân thể của hắn liền nhảy mà lên. Tốc độ của hắn đúng là cực nhanh, ở tranh tài trên đài nhanh chóng hướng phía Đại Miêu phóng đi. Kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang xen lẫn, nhìn qua cực kỳ huyễn tàn khốc. Ở chạy vội trong quá trình, toàn thân hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, thân thể từ nguyên bản loại người diện mạo hướng phía cự viên phương hướng biến hóa. Trong nháy mắt hắn liền đã dài đến cao 4 mét, tốc độ càng nhanh, trong tay trường côn vậy mà cũng theo đó biến lớn, mang theo lừng lẫy khí thế, thẳng đến Đại Miêu mà đi. Đại Miêu ở đối phương phát động đồng thời động, tay phải kéo lấy chính mình trọng kiếm. Sải bước hướng đối phương phóng đi. Đại Miêu trong ánh mắt, chỉ có băng lãnh, màu trắng hào quang trong nháy mắt nhóm lửa, mỗi một bước bước ra, trên người hào quang cũng tùy theo tăng cường một điểm, khí thế tăng vọt. Nguyên bản liền thân thể cường tráng trở nên càng phát ra khôi vĩ rồi. Huyết mạch bạo động. Ăn một côn của ta. Tơ vàng ma viên quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm côn, lên đỉnh đầu thật cao dơ lên. Cùng lúc đó, trán của hắn mắt dọc bỗng nhiên mở ra, liền muốn phát động tinh thần trùng kích. Cút. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ Đại Miêu trong miệng tiếng phát ra. Ở chung quanh thân thể hắn dâng lên màu trắng hào quang bỗng nhiên hóa thành bạch kim sắc, ngưng tụ thành một cái cự đại sư hổ đầu, phát ra kinh khủng gào thét ở một tiếng này điện gào chấn thấp, tơ vàng ma lan vừa rồi mở ra dựng thẳng não vậy mà thiết có thể đem tinh thần lực lượng bạo phát đi ra, tức thì bị chấn động đến huyết mạch sôi trào. Dù là hắn nắm giữ cấp 2 huyết mạch, tại thời khắc này nội tâm cũng đột nhiên đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắn ngưng đến huyết mạch chi lực vậy mà biên độ nhỏ tiêu bỏ, trên người kim quang bị áp chế được thu liễm rất nhiều. Vung ra dài để lực lượng thoát hiểm chi bị áp đừng. Đại Miêu tay phải trọng thương đột nhiên hướng thượng thiêu lên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Máy bay dẫn đầu rơi xuống, cùng trọng kiếm thành để trong lòng, phát ra một tiếng điếc tai muốn của ngươi nổ vang. Hạng cuối, ở tất cả người quan chiến nhìn soi mói. Cái kia rất rõ ràng không phải là phàm vật màu bạc dài rất cạnh thẳng theo bị triển đắc bay ra ngoài, mà tơ vàng ma lan trên người kim sắc quang mang bỗng nhiên ảm đạm, toàn bộ thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay đi. Đại Miêu dưới chân phát lực, trên người sư hổ kim cương hào quang màu bạch kim càng thêm lóa mắt, ở đằng kia va chạm giữa đùi, hắn đã thôn phệ đối phương một bộ phận lực lượng, đem hoàn toàn chuyển hóa là lực lượng của mình, trong tay trọng kiếm ngang nhiên đánh xuống. Một đạo kiếm khí màu bạch kim trên không trung lóe lên mà gần, tại thời khắc này, thời gian phản phất cũng dừng lại, bị đánh bay tơ vàng ma viên bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Ầm một tiếng, hắn màu vàng kim thân thể đột nhiên nổ tung, bốn làm bay tán loạn. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Cái này là hôm nay tranh tài cho tới bây giờ hạng nhất tử vong người dự thi. Cái này dù sao cũng là tổ đình tinh anh thi đấu, tham gia trận đấu đều là các cường tộc tinh anh. Mọi người bao nhiêu đều sẽ làm cho đối thủ mấy phần mà tử, đây chỉ là tranh tài, phân ra thắng bại sau gần như không sẽ hạ sát thủ. Mà Đại Miêu chẳng những đánh chết đối phương, vẫn là lấy loại phương thức này, giống như là đang phát tiết sâu trong nội tâm mình nhiều năm trước tới nay oán hận chất chứa. Trên khán đài sư yêu tộc, hổ cường giả yêu tộc nhóm lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Tranh tài trên đài, Đại Miêu giống là cái gì đều không phát sinh. Nhanh chân đi đến bị đánh bay đến xa xa màu bạc mọc hoa trước, đưa nó kiểm lên, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Nhà nghèo hài tử, mãi mãi cũng sẽ không lãng phí thứ gì. Hắn một tay kéo lấy trọng kiếm, một tay cầm màu bạc trường côn, đi xuống tranh tài đài. Tổ đình tinh anh thi đấu cũng không có quy định không thể giết chết đối thủ, trận đấu này vốn là không có quy tắc. Chương 469, Mỹ Công Tử đăng tràn. Từng cái thực lực không tầm thường tơ vàng ma viên trong chốc lát liền bị giết, điều này có ý vị gì, ở đây đại đa số người quan chiến đều đã nhìn ra. Chỗ khách quý ngồi, một cái có bộ lông màu vàng ống sư tộc quý tộc trong mắt lộ ra lấy chấn kinh. Hắn giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Đây là tiến hóa dung hợp huyết mạch chi lực A. Sư hổ tộc thành công dung hợp huyết mạch sao? Cấp một huyết mạch.

Chương 471, Khảo nghiệm truyền thừa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo ngân quang xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Ở một cái chớp mắt này, Mỹ công tử trong đầu không khỏi hiện ra tại chính mình tiếp nhận khảo nghiệm lúc trước, Khổng Tĩnh đại yêu vương nói với nàng, chân đạp huyền hoàng vũ thiên cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã uyển chuyển nhảy múa, thân hình chớp liên tục, từ cái kia một đạo đạo ngân quang khe hở trần bên trong chui qua. Ngân quang rơi xuống, tan người tế đàn. Nhưng là, càng nhiều ngân quang đã bay vụt mà đến. Mỹ công tử chỉ có thể đem tinh thần lực lượng toàn bộ điều động. Cũng đem sơ khuy môn kính thiên cơ vũ múa động, trong tay nắm thật chặt khí vận chi thạch, không ngừng ở đằng kia một từng đạo đủ để cắt thân thể nàng ngân quang bên trong ghé qua. Có lẽ, bị ngân quang trúng đích cũng sẽ không thật sự bị cắt đo từ mà chết đi, nhưng là, cái này khảo nghiệm truyền thừa rất có thể liền sẽ đã thất bại. Ở tiếng trước khi đến Khổng Tước đại yêu vương liền nói với nàng qua, khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội, khác biệt tu vi người tiếp nhận khảo nghiệm, đối mặt khảo nghiệm nội dung cũng sẽ có điều khác nhau. Nàng bây giờ còn là bát giai, còn không có tấn thăng cửu giai. Là tiếp nhận khảo nghiệm thời cơ tốt nhất. Bởi vì nàng thiên cơ vũ đã coi như là có một chút thành tựu. Còn có thể hay không thông qua khảo nghiệm, liền muốn nhìn chính nàng. Thiên cơ vũ tại đây dưới áp lực cực lớn, đại có mấy phần cảm giác nước chảy thành sông, Mỹ công tử điệu múa bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, không ngừng ở đằng kia càng ngày càng dày đặc vết nước không gian ở giữa xuyên qua. Mà dưới chân nàng ngân sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Càng phát ra mãnh liệt ngân sắc quang mang cũng đem thân hình của nàng chiếu rọi được càng thêm lộng lẫy chói mắt. Dần dần, Mỹ công tử bắt đầu có chút không chịu nổi. Đầu tiên là đến từ tinh thần lực áp lực, nàng nhất định phải đem tinh thần lực lượng hoàn toàn khuếch tán ra, mới có thể tìm kiếm được những cái kia cực kỳ nguy cấp khe hở. Thế nhưng, tại không gian không ngừng cắt chế phía dưới, tinh thần lực của nàng cũng đang không ngừng nhận trùng kích, tiêu hao tốc độ cực nhanh, sau đó chính là thân thể bắt đầu bởi vì mệt ý có chút theo không kịp tinh thần chỉ dẫn rồi. Mà không gian chung quanh vết nứt vẫn tại trở nên càng ngày càng nhiều, không có chút nào muốn giảm bớt dấu hiệu. Nàng chính mình cũng không biết đã tránh khỏi bao nhiêu lần công kích. Nhưng là, cái này vết nứt không gian thế công đã như thế không có kết thúc, vậy liền mang ý nghĩa chính mình còn không có thông qua khảo nghiệm. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Những công kích này thật là đáng sợ, nàng không cẩn thận, thì có sợi tóc bị chặt đứt. Cái kia rõ ràng cảm thụ làm cho hắn cảm giác tử thần đánh đến nơi trên người mình rồi, không khỏi rùng mình một cái, lại bị đánh thức mấy phần. Nhưng là, thân thể cực hạn sắp đến, vô luận nàng cố gắng như thế nào, kích phát tiềm năng của mình, cái kia phần sợ hãi tử vong vẫn là đến lần nữa. Ngay lúc này, nàng một cái tay ở bên trong. Vặn vẹo ánh sáng lặng yên lấp lóe. Cái kia từng đạo nguyên bản nhanh chóng lướt đến vết nứt không gian ở một cái chớp mắt này đột nhiên trở nên chậm chạp. Màu bạc vết nứt không gian, tại thời khắc này nhìn đi lên là rõ ràng như thế, phản phất cả thế giới đều đã bị nó cắt chém được phá thành mảnh nhỏ rồi. Tốc độ trở nên chậm, mới khiến cho Mỹ công tử đệ nhất lần thấy rõ lúc trước chính mình tránh đi là như thế nào tồn tại. Dưới chân tế đàn đã bị đốt sáng lên tuyệt đại bộ phận khu vực. Mà lúc này, không trung vết rách là dày đặc nhất đấy. Thiên cơ vũ động, nàng đạp trên kỳ diệu bộ pháp. Ở vận luật đặc biệt trong xuyên qua tại đây một từng đạo phản phất muốn đem cả thế giới cũng cắt ra vết nứt không gian ở giữa. Ở tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt dưới tình huống, coi như những thứ này vết rách 10 phần dày đặc, nàng cũng dễ dàng rất nhiều. Ở trong tay nàng, một mặt toàn thân trong suốt sáng long lanh thủy tinh kính chính lóe ra kỳ diệu hào quang. Vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, tản ra để hết thảy chung quanh cũng trở nên trễ cấp ánh sáng dịu dịu. Nếu như nói, trên thế giới này còn có loại sức mạnh có thể ảnh hưởng không gian, cái kia chỉ sợ sẽ là thời gian. Thời gian cùng không gian giống nhau là tràn ngập huyền bí lực lượng. Bọn chúng là có thể đủ ảnh hưởng lẫn nhau đấy. Thủy tinh kính chính là thủy tinh đại yêu hoàng tính vật, trong đó lạc ấn lấy đấy, chính là đường tam ban đầu ở Minh Tư khổ tưởng về sau. Cuối cùng lựa chọn thì quan biến. Có thể ảnh hưởng không gian chỉ có thời gian, đây là một vị thần vương phán đoán. Giờ này khắc này, ở Mỹ công tử đứng trước thời điểm nguy hiểm, thì quan biến phát huy tác dụng cực lớn. Từng đạo màu bạc tia sáng lặng yên không một tiếng động khắc ở nàng dưới chân trên tế đàn ánh sáng trở nên càng phát sáng lên. Hào quang chói mắt làm cho không gian chung quanh tràn ngập ba động kỳ dị. thì quan biến thời gian duy trì cũng không tính là quá lâu, nhưng đối với Mỹ công tử mà nói vậy là đủ rồi. Làm cái kia nhất là dày đặc vết nứt không gian lướt qua về sau, còn lại cũng chỉ là một chút tán toái không gian ba động. Nàng cũng thừa dịp lúc trước chậm chạp một lát, trở về khẩu khí, một lần nữa điều chỉnh, lần nữa nhảy múa. Lúc trước cái kia ngắn mũi động tác chậm, làm cho hắn đối thiên cơ múa đã có toàn hiểu mới, trên người nàng ngân quang lượn lờ, bắt đầu dẫn dắt không gian. Tại đây từng cái khắc nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên cơ vũ cũng không chỉ là để mà né tránh. Còn có thể làm được chủ động dẫn đạo. Ở thiên cơ vũ bị thêm vào kỳ diệu không gian ba động dẫn đạo dưới, những cái kia dày đặc đến khó lấy né tránh vết nứt không gian vậy mà lại tự động trở nên quy luật, theo nàng dẫn dắt mà biến hóa phương hướng, từ đó làm cho hắn mau né tới. Không có thì quan biến trợ giúp, có lẽ nàng còn cần thời gian rất lâu đến tìm kiếm hắn huyền bí, nhưng là, tại thời khắc này, nàng đã đạt được dẫn dắt. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng đạo ngân quang lặng yên lướt qua, Mỹ công tử ở dưới thiên cơ vũ dẫn đạo vào trong tế đàn, cả thế giới phản phất đều đang trong khoảnh khắc biến thành màu bạc. Ở Mỹ công tử trong tầm mắt, hết thảy tất cả cũng tản ra sáng lạng ngân quang, mà nàng cũng tựa hồ tại thời khắc này đã vượt qua vô số không gian. Thân thể nhẹ bẫng, một lần nữa đã có chân đạp đất trước mặt cảm giác, nàng phát hiện mình lại xuất hiện tại lúc đầu trong động quật. Giờ này khắc này, trong động quật không còn hắc ám, một cái to lớn màu bạc khổng tước liền xuất hiện ở trước người nàng. Màu bạc khổng tước mở ra phía sau sáng lạng lông vũ, một hai con mắt trong tựa hồ bao hàm lấy ý cười. Tiếp theo trong nháy mắt, nó mỗi một cây lông chim bên trên linh nhãn cũng tỏa ra chói mắt ngân quang. Chiếu rọi ở Mỹ công tử trên thân, gột rửa lấy thân thể của nàng. Mỹ công tử trên trán, khổng tước kim quang lặng yên không một tiếng động nổi lên, nhưng ở cái kia ngân quang gột rửa dưới, nguyên bản màu vàng kim khổng tước kim quang hướng phía bạch kim sắc chuyển hóa. Mỹ công tử đắm chìm trong không gian trường hà bên trong, sinh ra lấy biến hóa kỳ diệu. Nàng cảm giác mình phản phất biến thành một cái màu bạc trắng khổng tước, thân hình của mình cùng trước người cái kia to lớn khổng tước dung hợp lẫn nhau, phản phất tại cả thế giới trong uyển chuyển nhảy múa, dẫn đạo cái kia từng đạo thiên cơ hóa là không gian của mình thế giới. Cái này kỳ diệu tình hình kéo dài hồi lâu, chính nàng cũng không biết bao lâu trôi qua. Khi nàng khôi phục cảm giác thời điểm, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên cực kỳ mỹ hảo. Nàng đã có thể cảm nhận được rõ ràng trên cái thế giới này không gian điểm điểm tích tích biến hóa. Ngay tại trước người nàng cách đó không xa, một cây chói lọi lông vũ lặng yên phiêu đãng, nó toàn thân hiện ra là bạch kim sắc, lại tản ra màu xanh vần sáng, phản phất có ba cái không gian ở lông vũ bên trên ba cái linh nhãn trong dập dần. Thiên cơ linh, khổng tước yêu tộc tính vật, cũng là khổng tước yêu tộc chân chính thần khí. Lúc trước Mỹ công tử liền nắm giữ qua nó. Giờ này khắc này thiên cơ linh tựa hồ trở nên có chút không giống. Nó tản ra ánh sáng nhu hòa, đối mặt nàng càng là tràn đầy thân thiện, tựa hồ nó bản thân liền là Mỹ công tử trên người một cây lông vũ. Mỹ công tử đưa tay hướng phía cây kia thiên cơ linh nhẹ nhàng mà vung bỗng nhúc nhích, cây kia thiên cơ linh liền lặng yên không một tiếng động bay đến nàng trước, còn cuốn thân thể của nàng vui sướng nhảy múa. Linh nhãn mang theo đạo đạo chói lọi ánh sáng cùng nhau mơ hồ ở giữa, nàng phản phất thấy được tương lai. Chương 472, Ba Đạo Thiên Cơ. Mỹ công tử ngưng thần mà xem, ở cái thứ nhất lĩnh trong mắt, nàng nhìn thấy chính mình người mặc thịnh trang đứng tại chỗ cao, phía dưới có vô số thân ảnh cúng bái nàng. Ở cái thứ hai linh trong mắt, nàng nhìn thấy chính mình bay lượn tại bên trên bầu trời, bên cạnh thủy chung có một bóng người, trên người hắn tản ra úy hào quang màu xanh lam, cùng mình giao ánh rực rỡ. Cái cuối cùng linh nhãn lại tại lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử đang muốn nhìn chăm chú đi xem, một khó mà hình dung cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện ở trái tim nàng. À! Nàng tiếng kinh hô. Bỗng nhiên từ nhìn chăm chú trong tỉnh táo lại. Thiên cơ linh vẫn còn ở đó còn cuốn nàng nhảy múa, ba cái kia linh nhãn cũng đã khôi phục bình thường, tựa hồ lúc trước nàng chỗ đã thấy cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng, ba cái kia linh trong mắt hình tượng là rõ ràng như thế, làm cho cảm giác của nàng chân thật như vậy. Mỹ công tử đem thiên cơ linh nắm trong tay, lông mày hơi cảm thấy. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khổng tước đại yêu vương nói với nàng qua, thân là không gian trưởng khống giả, khổng tước yêu tộc nguyên bản còn có một hạng cường đại năng lực, cái kia chính là bắt thiên cơ. Đây cũng là thiên cơ vũ tồn tại. Nhưng ở Khổng Tước yêu tộc trong lịch sử, chân chính có thể bắt sách thiên cơ, chỉ có tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng ở qua đời lúc trước nói qua, muốn bắt thiên cơ liền muốn chân chính thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, như vậy, mình bây giờ xem như đạt được công nhận. Lúc trước chính mình thấy ba cái linh nhãn bên trong chỗ bày biện ra tới hình tượng, chẳng lẽ chính là thiên cơ? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, nàng đã ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động, Khổng Tước Đại Yêu Vương một mực đang chờ đợi nàng. Làm Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương liếc nhìn lúc này Mỹ công tử lúc, hai thầy bên trong lập tức liền tiến phát ra hào quang chói sáng. Ở một cái chớp mắt này, trong mắt của hắn Mỹ công tử là hư vô mờ mịt đấy, tựa hồ là thực thể, lại tựa hồ cũng không tồn tại ở cái thế giới này, mà là trở thành không gian một bộ phận. Ngươi thành công. Thông qua khảo nghiệm. Ngươi đang ở đây trên tế đàn giữ vững được bao lâu? Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương có chút thất lễ gấp rút hỏi. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lấy lại tinh thần, nói, rất lâu đấy. Đúng vậy. Đúng a. Hẳn là rất lâu đấy, nếu không ngươi cũng sẽ không đạt được thiên cơ vật tán thành. Lúc trước ta chỉ là qua một phần năm, liền bị không gian thông lui. Dựa theo ta tính ra, ít nhất phải vượt qua ba phần năm, mới có thể chân chính đạt được thiên cơ linh tán thành, tính toán là thông qua khảo nghiệm truyền thừa. Nhưng ở ta lúc trước mấy đời tiên tổ, tốt nhất tình huống cũng chính là tiếp cận 2/5 trình độ. Xem ra, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Khó trách ở tuổi nhỏ như thế liền bước đầu lĩnh ngộ thiên cơ vũ. Ngươi là dùng thiên cơ vũ đến thông qua khảo nghiệm. Mỹ công tử vô ý thức gật gật đầu, nàng chưa hề nói chính mình kỳ thật thông qua được toàn bộ khảo nghiệm mặt. Ở trở lại trước khi đến, mẫu thân nói với nàng qua, đối với Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương phải có điều giữ lại, nhất là đối với quan trọng tin tức. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là, đối với mụ mụ nàng là hoàn toàn tín nhiệm. Đã như thế Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, mình cũng không cần phải nói. Ngươi có từng từ Khổng Tước Linh trông thấy cái gì? Tiên tổ nói qua, ở thu hoạch được truyền thừa thời điểm, lần thứ nhất cảm ngộ thiên cơ lúc thường thường thấy rõ ràng nhất, chỉ ít có thể từ từng cái trong mắt nhìn thấy từng cái tơ tương lai. Một cái sao? Không phải ba cái. Mỹ công tử trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vẫn là thuận theo Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói, ta giống như thấy được ta thân mặc thịnh trang đứng tại chỗ cao, phía dưới có rất nhiều cúng bái người. Nghe nàng mà nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức nhãn tình sáng lên, tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Xem ra, con ta thật sự có hy vọng ở tương lai không lâu trở thành thay mặt nữ hoàng. Chúng ta Khổng Tước yêu tộc, phục hưng có tố, phục hưng có hy vọng. Ngươi cũng đã đột phá đến cửu giai đi. Mỹ công tử ngẩn người, lúc này mới chú ý tới mình tu vi, quả nhiên, không biết lúc nào, tu vi của mình vậy mà tăng lên rất nhiều, đã bước vào cửu giai. Không chỉ có như thế, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực không biết lúc nào biến thành bạch kim sắc đấy, toàn bộ huyết mạch tự hồ cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đối với không gian nguyên tố càng thêm thân cận, phản phất mình đã trở thành toàn bộ không gian một bộ phận. Mỹ công tử thu hồi suy nghĩ, về tới chỗ ở, đến tổ đình thời điểm, là Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo nàng truyền tống mà đến, mà nàng thì một mực cảm thụ được thân thể biến hóa. Mỹ công tử hiện tại đã có thể nắm giữ cơ bản huyết mạch tiến hóa sau đối với không gian năng lực chưởng khống rồi. Nàng Khổng Tước Kim Quang tự hồ cũng thay đổi trở về màu vàng kim, chỉ có tại vận dụng thiên cơ linh thời điểm mới lại biến thành bạch kim sắc. Trận chiến ngày hôm nay, đối thủ của nàng nói thật nói không tính quá mạnh, hồ tộc cho dù là gia tộc hoàng kim, sức chiến đấu cũng là có hạn đấy. Huống chi đối phương những cái kia huyễn cảnh trò xiết, ở nàng cái không gian này chưởng khống giả trước mặt, thật chỉ là trò cười mà thôi. Nàng chiến thắng đối thủ, cũng không có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Ngày đó nàng chỉ nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương chính mình thấy ba cái linh trong mắt một cái linh nhãn tình huống. Cái thứ nhất hướng mắt không thể nghi ngờ là báo trước người nàng tương lai có thể trở thành Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, thậm chí là một đời mới Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Cái thứ hai linh nhãn cùng cái thứ ba hướng trong mắt chỗ hiện ra thiên cơ lại ý vị người cái gì đây? Đạo thứ hai thiên cơ là nói với chính mình, tương lai sẽ có một cái thân ảnh màu lam cùng mình cùng múa, thành là đồng bọn của mình, hoặc là... Người này là ai? Từ thân ảnh kia dáng vẻ đến xem, hẳn là nhân loại, với lại tương lai mình liền tôn tìm bạn lữ, cũng nhất định là tìm nhân loại. Hắn là ai? Hắn ở đâu?